Song sát, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay có chút điên cuồng, không biết là do tác dụng của cồn, hay do hiệu ứng lãng mạn mà những hình ảnh phản chiếu của các khối kiến trúc lịch sử huy hoàng ẩn hiện trên mặt sông tạo thành sau khi bỏ qua hết thảy, Quý Ngật Lang dường như nhớ lại thời thanh niên trước kia tuổi trẻ không có chỗ cho sợ hãi, không bị trói buộc cũng không cần cân nhắc đến tương lai, thầm nghĩ đến cái tuổi mặc sức phóng túng hôm nay để tận hưởng niềm sung sướng khoái lạc ngay lúc này. Không kiêng kỵ chuyện đồng tính ôm hôn nồng nhiệt trên đường lớn. Khi một chiếc xe thể thao nửa đêm chạy vượt qua vang lên tiếng còi xe, hai người điên cuồng cởi áo khoác cuồng vọng giơ lên cao rồi vứt bừa sang một bên, vừa khiêu khích lại không thể kiềm chế. Sau khi trận còi xe vang dội theo gió biến mất, Triển Phi liền hung hăng cắn xuống bên cổ Quý Ngật Lăng, cảm giác có chút đau kích thích Quý Ngật Lăng không tự chủ mà phát ra tiếng rên rỉ. Cậu đem tay Triển Phi đang giữ thắt lưng của mình chuyển đến bộ vị nóng hừng hực, nắm lấy tay hắn tùy ý ma sát. Lăng, cậu muốn châm lửa đấy à, lời nói có chứa chút cảnh báo, nhưng lại trái ngược với động tác Triển Phi gắt gao dùng bộ vị cũng đang nóng phỏng tay của chính mình húc vào dục vọng của người trong lòng. Môi lưỡi vốn dĩ đang nhay cắn sườn cổ Quý Ngật Lăng cũng không thể nhẫn nại mà hướng về phía trước tìm môi cậu, điên cuồng đem chất cồn đang dần tan biến một lần nữa châm cho bốc cháy trở lại. Đôi tay cũng vô pháp khắc chế, liền từ dưới vạt áo sơ mi đã sớm rơi ra ngoài của cậu lẻn vào trong, theo nhịp điệu hôn môi, từng tấc vuốt ve ra lưng cậu mang theo toàn bộ khiêu khích. Nóng, nóng đến mức sắp phá nổ, hô hấp cũng dường như tùy thời mà bốc cháy. Đầu lưỡi bên trong khoang miệng không ngừng gia tăng nhiệt độ lại giống như trước không chịu đình chỉ tiếp tục bướng bỉnh mà lại cuồng nhiệt quấn quýt giao chiến. Trận địa không ngừng thay đổi, nước bọt tràn ngập từ khóe môi không thể khép kín của hai người lưu lại, chảy dọc xuống cằm, rồi một đường lướt qua yết hầu sau đó biến mất vào trong cổ áo sơ mi vẫn chưa kịp cởi bỏ, phóng đãng khôn cùng. Trong bóng đêm, đôi mắt hai người đều tràn ngập dục hỏa, giống như muốn một ngụm đem đối phương nuốt xuống bụng. Tựa như một trận so tài kịch tính, rõ ràng dưỡng khí trong phổi đã sắp dùng hết nhưng không ai nguyện ý chấm dứt nụ hôn dài sắp phá vỡ kỷ lục Guinness này. Xe trên đường vô tình chạy ngang không ít, đèn pha cũng không kiêng dè lia qua màn ôm hôn kịch liệt hết biết trời đất này, nhưng lại không thể khiến hai nhân vật nổi danh thế giới trong cuộc có nửa điểm ý thức. Chất cồn triệt để sôi trào làm cho đại não trở nên trống rỗng, bản năng chỉ muốn phóng thích ác ma vốn ẩn sâu trong cơ thể. Có phải say không? Quý Ngật Lăng không biết, ít nhất chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bổng, đầu óc chậm chạp trì trệ, cũng không phải không thể suy xét, mà là không muốn suy xét, y như Danny đã nói, có đôi khi say rượu thế này quả thật con mẹ nó quá mức sung sướng. Một giây trước khi sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí, hai người mới lưu luyến buông tha cho đôi môi đã bị mình hôn đỏ tấy, liều mạng hít thở. Nheo mắt khi Triển Phi bị Quý Ngật Lăng đột nhiên bắt lấy mông hắn dùng sức áp sát về phía mình, một lần nữa hôn lên môi hắn, tràn đầy tính xâm lược lại giống như trà đạp gây sức ép lên đầu lưỡi đã gần như bị thiêu cháy. Triển Phi tôi muốn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bàn tay phóng túng vuốt ve cặp mông đàn hồi dẻo dai, trắng trợn nói lên ý nguyện của mình, Quý Ngật Lăng đã không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, hiện tại tất cả ý thức cũng chỉ còn sót lại dục vọng mãnh liệt. Cao mày, Triển Phi tại thời điểm bị Quý Ngật Lăng bất thình lình xoay người đem hắn áp lên bờ đê ở phía sau, liền dùng lòng bàn tay ngăn lại động tác của Quý Ngật Lăng đang có ý đồ muốn hôn lên cổ mình. Về nhà trước đã, khác với Quý Ngật Lăng đã ngà ngà say, hắn vẫn còn bảo trì sự thanh tĩnh. Dựa vào phương thức làm tình của cậu, cho dù thân thể hắn có khỏe mạnh cỡ nào đi nữa, chỉ sợ chơi loại dã chiến này cũng sẽ tự chuốc lấy hậu quả vô cùng thê thảm. Chính mình tốt xấu gì ngày mai còn phải bay sang Nhật nhưng vẫn khăng khăng muốn làm thì đừng nói leo lên máy bay, chỉ sợ bò xuống giường thôi cũng bò không nổi. Mặc cho bị chặn lại bởi lòng bàn tay của Triển Phi, Quý Ngật Lăng vẫn không dừng lại động tác mà trực tiếp vươn đầu lưỡi nóng bỏng bắt đầu liếm láp từng tấc nhỏ ra thịt trên lòng bàn tay hắn. Khi thì khẽ cắn, khi thì mút mát, thậm chí cứ như vậy một đường dọc theo ngón tay liếm tới đầu ngón tay. Kích thích kia nháy mắt khiến Triển Phi cả người mềm nhũn, suýt nữa cả đứng cũng không vững. May mà Quý Ngật Lăng cũng không tiếp tục nữa, chỉ ngẩng đầu kéo cổ tay Triển Phi hướng ra đường cái. Không thể đợi đến lúc về nhà, gần đây hẳn phải có nhà trọ. Nửa đêm hai người đàn ông đi thuê một gian phòng có giường lớn, Quý Ngật Lăng đã hoàn toàn không còn bận tâm đến ánh mắt thế tục nữa, dù sao loại sự tình này sớm không phải chuyện gì mới mẻ, huống chi ở châu Âu vốn cởi mở. Phòng trọ cái nào điều kiện cũng như nhau, bình thường đến không thể bình thường hơn, cho dù đi công tác dạng phổ thông nhất hai người cũng chưa từng nếm qua loại cảm giác nông thôn này. một cánh cửa gỗ khá dày, chắc chắn khả năng cách âm sẽ không quá tốt. Chiếc giường lớn trong phòng xem như ấm áp thoải mái, trong tường có một lò sưởi, ngoài ra còn có một cái bàn cùng một chiếc ghế sofa cũ, phòng tắm nhỏ được che khuất kín đáo, trừ bỏ những thứ đó ra thì cái gì cũng không có. Không gian nhỏ hẹp, chỉ cần bước vài bước là có thể trực tiếp ngã xuống giường. Không thèm quản quá nhiều chuyện, ngay sau khi đóng cửa hai người đều gấp gáp khó nhẫn lại ôm hôn đối phương, đồng thời bắt đầu cởi bỏ quần áo của người kia, chỉ chốc lát sau hai thân hình trần truồng cuốn quýt ngã mạnh xuống giường. Không tranh quyền chủ động với Quý Ngật Lăng, Triển Phi can tâm tình nguyện bị cậu áp dưới thân, nhìn người con trai mất khống chế hôn cơ thể mình, tâm lại có loại cảm giác lấp đầy thỏa mãn. Vươn tay vuốt tóc Quý Ngật Lăng, thời điểm bị cậu đột ngột cắn lấy đầu ngực, Triển Phi liền dùng sức ngón tay tóm lấy phía sau gáy cậu, hai người cùng ăn đau lùi lại một chút. Quý Ngật Lăng nâng đôi mắt tràn đầy dục hỏa đốt người nhìn Triển Phi, tựa hồ bất mãn việc hắn vừa rồi đột nhiên bóp lấy gáy mình. Khí lực như bị hút đi, Triển Phi tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ vô cùng quen thuộc, cũng là thứ hắn thích nhất. Lăng, theo tôi bay qua Nhật chỉ cần 3 ngày sau tôi về nước, cậu có thể trở về đây, thấy thế nào? Cũng không phải hoàn toàn là ghen tuông hay nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Phi thật tâm muốn Quý Ngật Lăng theo hắn sang Nhật 3 ngày, muốn lưu cậu ở lại bên cạnh, vô luận là ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào, cho dù hiện tại chỉ chia ly mấy tiếng đồng hồ đều khiến Triển Phi cả người đều cảm thấy khó chịu mất tự nhiên, lúc nào cũng muốn nhìn thấy biểu tình của người này, khi thì phẫn nộ, khi thì bất đắc dĩ, có lúc lại hoang mang bối rối. Không trả lời vấn đề của Triển Phi, Quý Ngật Lăng một lần nữa hôn lên môi hắn, dùng cách này để ngăn lại lời nói như muốn mê hoặc người khác của hắn, tay cũng xâm lược những nơi mẫn cảm trên cơ thể hắn, sườn thắt lưng, bên trong cặp đùi cùng bờ mông săn chắc. Sau khi Triển Phi không thể khống chế rên khẽ một tiếng, Quý Ngật Lăng buông tha đôi môi của hắn rồi một đường lướt xuống, theo xương quai xanh trượt đến đầu ngực, hai tay cũng dừng lại ở cặp mông đang nâng lên ra sức vuốt ve, ý đồ rõ ràng không che giấu. Biết cậu không cách nào chạm đến dục vọng của hắn, Triển Phi cố gắng điều chỉnh thân thể phối hợp với động tác âu yếm của Quý Ngật Lăng, bắt đầu trượt lên xuống dục vọng của chính mình. Mà cậu cũng bị ấn tượng này chấn động, động tác càng thêm kịch liệt, dùng sức cắn lên đầu ngực Triển Phi tựa như muốn xả xuống một tầng da thịt, khiến Triển Phi bị đau rất nhanh đạt đến cao trào, dòng bạch chọc liền lập tức phun lên lòng bàn tay. Không tạm dừng, Triển Phi đem chất lỏng dính giáp chậm rãi tới gần hạ huyệt, dưới ánh mắt chăm chú nóng rực của Quý Ngật Lăng, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, dò xét đi vào một lóng tay. Bởi vì buổi sáng vừa bị xâm nhập qua, bộ vị kia ngược lại cũng không quá cứng rắn siết chặt. Triển Phi thật đáng buồn phát hiện, bản thân dường như sắp hình thành thói quen bị kẻ khác xuyên xỏ mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới. Lúc ngón tay tăng lên hai, Quý Ngật Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một phen rút mấy ngón tay còn đang tự bôi trơn của Triển Phi ra, dương lên dục vọng đã sắp bùng nổ, bất ngờ động thân một cái, dục vọng liền theo quán tính vọt tới nơi sâu nhất. Bụng trong nháy mắt sinh đau khiến trán Triển Phi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, theo phản xạ kẹp chặt dục vọng của cậu lại. Gầm nhẹ một tiếng, Quý Ngật Lăng cuối cùng kiềm chế không nổi nữa, nắm lấy hai chân của Triển Phi bẻ gập xuống trước ngực, bắt đầu dùng sức húc tới. Mỗi một nhát đều vô cùng bạo liệt, so với buổi sáng càng thêm sung mãn kích tình, rút ra toàn bộ rồi lại sáp nhập đến tận gốc rễ, chôn đến nơi sâu nhất. Đầu phân thân bên trong cơ thể va chạm, dường như mỗi lần đâm vào đều ma sát với nội bích mềm mại, thậm chí phát ra âm thanh ướt át trơn trượt. Triển Phi đã không thể khống chế bản thân, có lẽ do bị trà sát quá nhiều nên cũng dần dần sinh ra cảm giác, hoặc cũng chính bởi sự kích động hôm nay của Quý Ngật Lăng khiến hắn rung động. Trong lúc điên cuồng luật động, dục vọng trước đó đã phát tiết qua một lần cũng từ từ ngẩng đầu trở lại. Trong quá trình đâm sâu vào, một điểm mẫn cảm trong cơ thể vô tình bị va quẹt, tuy không phải dùng sức đâm tới, nhưng đó là bộ vị cho tới giờ chưa từng bị ai chạm qua, làm Triển Phi không có nửa điểm kinh nghiệm, lập tức ở trên giường giật nảy một chút, còn mất mặt rên lên một tiếng. Rất thoải mái đúng không? Đương nhiên không có khả năng bỏ qua điểm kích động này của Triển Phi, Quý Ngật Lăng cố ý hướng tới chỗ kia mà đâm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bản thân đã có kinh nghiệm nên tại thời điểm sáp nhập cầu tận lực không cắm vào toàn bộ mà lưu lại một ít khe hở để đỉnh dục vọng có thể hoàn chỉnh húc vào tuyến tiền liện mà không phải cọ sát qua. Triển Phi bị làm như vậy sẽ lại càng thêm hưng phấn. Dục vọng vì tiến tuyến tiền liệt liên tục công kích đã triệt để dựng thẳng, phần đỉnh đầu thậm chí còn rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt. Vài lần bởi chấn động không ngừng mà nhỏ giọt rơi xuống, rồi chậm rãi chảy đến vị trí mập hợp của hai người, sắc tình mờ mịt. Mỗi khi bị va chạm vào đúng vị trí, Triển Phi theo bản năng co rút lại, khiến Quý Ngật Lăng có loại khoái cảm khó có thể hình dung. Cuối cùng tại một lần đè nén mạnh mẽ, cậu điên cuồng hướng vào nơi sâu nhất đâm vài cái, đem toàn bộ tinh từ phun vào trong dũng đạo của hắn. A, quá sung sướng phi ô a, mà cùng lúc đó Triển Phi cũng mất khống chế đạt tới cao trào. Không nhúc nhích, Quý Ngật Lăng hư thoát ôm lấy Triển Phi, duy trì trạng thái cơ thể quấn quýt vô cùng thân thiết hôn lên vành tai Triển Phi một cái rồi nhắm mắt lại tận hưởng khoái cảm cao trào chạy khắp châu thân. Cách chương.